Chương 254, Tâm Ma Lưu Hải xoắn xuýt. Tâm Ma Lưu Hải trong lòng một trận kinh hãi, không lo được khiếp sợ, hắn lấy tay hoa kiếm, xét qua không gian. Mãnh liệt thủ đao đem ven đường mấy chục cây đại thụ phá nát, nhưng chưa tư nở dê xuất hiện Tâm Ma Lưu Hải trong dự liệu vết nứt không gian. Không gian dường như đọng lại nhờ cao su, rắn chắc đọng lại, ngày xưa ung dung có thể phá tan không gian, bây giờ đã không thể được. Tâm Ma Lưu Hải không hề từ bỏ, bắt đầu liên hệ vô lượng giới. Để Tâm Ma Lưu Hải tâm tình đau xót chính là, vô lượng giới lúc này phảng phất liền ở bên người, lại phảng phất xa cuối chân trời, tối hình tượng tỉ dụ, chính là video trò chuyện, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được vô lượng giới, có thể nhận biết được vô lượng giới cảnh tượng, thậm chí có thể lợi từ xa điều khiển từ xa vô lượng giới bên trong mô y cao y phản ứng, nhưng hắn nhưng không cách nào trở về vô lượng giới không được, ta đến muốn nghĩ biện pháp. Tâm Ma Lưu Hải rơi vào trầm tư. Một cái nào đó nơi trong hư không. Hai người tộc Đống Dương đứng thẳng giữa hư không, bọn họ nà mờ ở tầng thứ 7 bên trong không gian, chính đang nhìn kỹ tầng thứ 3 bên trong không gian phát sinh chiến sự. Mạc Hải, ta không nghĩ đến, ngươi sẽ đồng ý Thanh Y Lìa đề nghị. Một cái hạc phát đồng nhan ông lão trên mặt, trong lúc mơ hồ có chút tức giận. Thủ linh nhân A, đây là chuyện không có cách giải quyết. Mạc Hải lắc đầu cười khổ. Ngươi đường đường Sơn Hải Châu thành thành chủ, khống chế trăm ti đại quân, uy thế có thể là phi thường mạnh mẽ. Thủ linh sắc mặt người một bên. Ánh mắt nhìn phía Côn Hư bên trong chiến trường Hải Vô Lượng. Chuyện này nhưng La mặt trên quyết định. Mạc Hải lắc đầu. Mặt trên hừ, nếu không là chạy trở về hoa cúc vàng đều héo, ta tuyệt đối sẽ trên hội nghị đại điện nói một chút. Thủ linh nhân tự nhiên thở dài tiếp đó, liền xem Hải Vô Lượng chính mình tạo hóa Mạc Hải kỳ dị đạo. Thủ linh có biết, tại sao mặt trên đồng ý cái kế hoạch này, tại sao? Thủ linh nhân xác thực có chút hiếu kỳ. Như Hải Vô Lượng loại này có thể thôn phệ sinh mệnh tăng lên tu vi người. Trong lịch sử đã từng xuất hiện một lần. Mạc Hải sờ sờ chính mình nhợt nhạt trong râu. Ồ, đó là thời kỳ viễn cổ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, toàn bộ tiên ma đại lục sinh linh đều là một nhóm thí luyện người đời sau. Những này thí luyện người đến từ chính một người tên là Luân Hồi Vũ Trụ địa phương. Cái kia đều là rất cổ xưa chuyện, với hắn có quan hệ gì? Thủ linh nhân có chút thiếu kiên nhẫn. Ha ha, nghe ta nói đến, đám kia thí luyện người bên trong đều là thiên phú dị bẩm hạng người, bên trong có một người cũng tương tự nắm giữ thôn phệ loại hình năng lực. Dựa vào thôn phệ khả năng, trong thời gian cực ngắn, tăng lên tới tiên quân cấp độ cuối cùng thế nào? Thủ linh nhân tự nhiên biết còn có nói sau. Hắn chết rồi chết như thế nào? Bị hắn tiên quân quân đầu trí tử hắn tăng lên xâm hại quá nhiều người lợi ích. Liên dương như hiện tại đúng. Thủ linh nhân trầm mặc gật gù, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Hải Vô Lượng. Chết rồi cu nờ dê được, lại bắt đầu lại từ đầu được rồi. Thủ linh trong lòng người nổ nước bọt. Một bên khác, ẩn giấu trong hư không, Thanh Y Ghi Hải Ma Tôn ngồi ở trên vương tọa. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Côn Hư chiến trường. Lần trước cửu cửu thiên kiếp không thể giết chết ngươi, lần này xem ngươi làm sao sống sót. Thanh Ý Y Ma Tôn cười nhạt. Táng Mặc, Lâu Không, Cửu U, Tử Tô, Bô Nở cái quân đoàn trưởng từng cái ở hàng ngũ. Lại bên cạnh, quân sư tháp mộ Cu Nở Dê ở đây. Lúc này quân sư tháp mộ trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột. Chết tiệt Lưu Hải làm cái gì a? Làm sao đột nhiên liền bị tâm ma thừa lúc đệ cái gì rác rưởi tâm ma? Lại dám ở thiên ma trước mặt khoe vai. Nếu như không phải ta không có mặt lúc này, Lưu Hải muốn đoạt lại thân thể quyền khống chế, nhất định phải chiến thắng chính mình. Tâm ma này quá khó khăn, còn có biện pháp. Gì đối với nhạc, còn có một loại biện pháp, vậy thì là ở bên ngoài bức bách tâm ma tự mình lui về đáy lòng thế giới. Có thể hiện tại ta cu nở dê đến không được Lưu Hải bên người á, thật phiền phức. Chân tướng lúc này ở lại Thanh Y Y Ma tộc bên người quân sư tháp mỗ. Chính là thiên ma sở vô tướng đóng vai này vẫn là sở vô tướng chính mình đưa ra yêu cầu, bởi vì hắn muốn tìm kiếm cơ hội, làm một làn sóng Thanh Y Hải Ma Tôn. Đáng tiếc, cơ hội còn chưa có xuất hiện, bất ngờ phát hiện Lưu Hải xảy ra vấn đề. Lớn lúc này Lưu Hải vị trí toàn bộ chiến trường, đã bị một cái siêu cấp đại trận bao phủ, tạm thời căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Sở vô tướng chỉ có thể mắt trợn trắng lên, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Thanh Y Hải Ma Tôn đột nhiên quay về tháp mổ lộ ra nụ cười nói. Tháp mũ quân sư cảm thấy Hải Vô Lượng có thể chạy thoát sao? Tháp mũ cười lạnh một tiếng nói, người này cả gan làm loạn, bảo thủ, chết không hết tội, hắn làm sao có khả năng thoát được? Thật sao? Thanh Y Y Ma Tôn nhiều có thâm ý địa nhìn tháp mũ một chút, cuối cùng xác định tháp mũ cùng Hải Vô Lượng không có quan hệ. Thanh Y Y Ma Tôn xác thực có chút hoài nghi Hải Vô Lượng cùng tháp mũ có quan hệ, hai người đều có thể nắm giữ đem giết chóc đối tượng năng lực quy đế bản thân sử dụng thiên phú, có điều hai người cu nở dê có sự khác biệt nơi, tháp mũ quân sư là phục chế kỹ năng. Mà Hải Vô Lượng nhưng là đem sinh mệnh thôn phệ tiến vào một loại trong ngọn lửa, cường hóa ngọn lửa, hai người vẫn có chút không giống. Đứng ở một bên sở vô tướng lén lút thu hồi cảm ứng, trong lòng suýt chút nữa giật mình, hắn thân là thiên ma, đối với đáy lòng biến hóa nhất là nhạy cảm, hắn mới vừa suýt chút nữa coi chính mình muốn quyên góp cũng còn tốt, cái này Thanh Y Lìa Ma Tôn tự mình giải quyết vấn đề. Thanh Y Lìa Ma Tôn ánh mắt bình thản nhìn trên chiến trường biến hóa, hắn thực cũng không phải rất đồng ý lẫn vào việc này, bởi vì chỉ cần chờ quân sư tháp mổ đem các loại hồn khí luyện chế hoàn thành, là có thể đối với loài người thực hành hoàn toàn áp chế. Có điều việc này QNZ có rời đi sự chú ý công hiệu, vì lẽ đó Thanh Y Lìa Ma Tôn mới gặp phát động việc này. Việc này thành công hay không đều không quan trọng, trọng yếu chính là, hắn sắp xếp có thể thuận lợi địa tiến hành. Tâm Ma Lưu Hải ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân ngọn lửa vẫn như cũ cháy hừng hực, vẫn như cũ đang không ngừng thôn vệ thiên địa vạn vật, hóa quy ngũ hành. Có điều lúc này trong lòng hắn, nhưng đang tiến hành một hồi xoắn suýt suy tư. Ở hắn mới vừa suy nghĩ biện pháp giải quyết trong quá trình, cuối cùng được kết quả duy nhất biện pháp giải quyết lôi kiếp chi long Lưu Hải bản tôn ở độ cửu cửu thiên kiếp thời gian, đem phần lớn lôi kiếp lực lượng đều ngưng tụ đến thân thể trong đan điền lôi điện chi trì bên trong, thậm chí sinh ra một viên lôi chi pháp tắc phủ văn lấy lôi chi pháp tắc làm trụ cột, lấy va nở nga nở màu vàng lôi long vì là thân thể, đem đủ để bùng nổ ra hung mãnh một đòn lực lượng đòn đánh này lực lượng, thậm chí đạt đến độ kiếp bán tiên trình độ. Đây là Lưu Hải vượt qua chi nở làn sóng màu vàng lôi kiếp hấp thu hội tụ toàn bộ màu vàng lôi long hội tụ mà thành đỉnh cao một đòn, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng Tâm Ma Lưu Hải có lo lắng à, hắn tuy rằng cùng Lưu Hải có tương đồng ký ức, đối với thân thể QNZ có như thường sức khống chế, nhưng đối với màu vàng lôi kiếp chi long cùng lôi chi pháp tác, nhưng là bó tay toàn tập hắn nhưng là Tâm Ma, đi khống chế lôi kiếp, cái kia không phải muốn chết sao? Tuyệt đối sẽ hóa làm cho bụi mà hắn lại không muốn chết. Nếu là đại trận thiên địa ma bản cuối cùng nghiền ép lên đến, hắn bản tôn sẽ chết, hắn phụ thuộc vào Tâm Ma bản tôn cũng tương tự sẽ chết.